Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 171, Ma Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc đó, sự im lặng đã nói lên tất cả, dù hắn không nói gì. Ý nghĩa thì quá rõ ràng. Nghiêm Giác nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chằm Giang Lưu Vân. Không uổng thái độ bất thường táo bạo gần đây của Giang Lưu Vân. Hừ, Nghiêm Giác lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Giang Lưu Vân, nhiều. Điều bất chính tất tự diệt, hy vọng âm mưu của ngươi sẽ thất bại. Khóe miệng Giang Lưu Vân thoáng nụ cười lạnh, ngữ điệu dần không thiện chí. Nghiêm Giác, cho mặt mũi ngươi đấy, hy vọng ngươi đừng không biết điều. Ta cũng không sợ nói thật với ngươi, Lâm Mang lần này không thể còn sống. Mà quay lại được đâu, hắn đã nhận được tin chắc chắn, Vũ Thanh Hầu đã rời kinh thành, và là nhắm. Vào Lâm Mang, vị đại nhân đó đã nói, chỉ cần Lâm Mang chết, sẽ hết sức bảo vệ hắn lên ngôi. Nghiêm Giác trong lòng chấn động mạnh, bề ngoài vẫn không lộ chút gì. Giang Lưu Vân, một số việc vẫn không nên vui mừng quá sớm, ngươi vội. Vàng như vậy, coi chừng nhặt đá nhém chân đấy. Giang Lưu Vân mặt đầy nụ cười lạnh lùng. Nghiêm Giác, sao ngươi còn ngoan, cố đến thế, hiện tại ngay cả giáo trung phường cũng đã quyết định vứt bỏ ta đi. Theo chính, Nghiêm Giác liếc nhìn hắn, xoay người đi ra hướng cửa nội đường. Vậy thì chờ xem đi. Hắn không còn lựa chọn nào, từ khi chiếm được Linh Xuân Phường, hắn đã chọc giận Giang Lưu Vân. Đối với hạng tiểu nhân như Giang Lưu Vân, chắc chắn sẽ nhớ rõ, nếu hắn thực sự tin lời nói khốn kiếp đó, bước tiếp theo là tước binh quyền của hắn. Huống hồ, đã chọn phe rồi, lập trường vẫn nên kiên định. Bóng dáng Nghiêm Giác dần biến mất ở cửa, sắc mặt Giang Lưu Vân u ám, trong mắt lóe lên tia sát khí. Bịch! Một chiếc lọ hoa quý giá vỡ vụn ngay tại chỗ. Nghiêm Giác, rồi ngươi sẽ có ngày hối hận. Giang Lưu Vân gầm lên giận dữ. Từ hậu đường truyền ra tiếng cười khẽ. Đại nhân, cần gì phải tức giận, hắn chỉ như con châu chấu ở mùa thu, nhảy nhót được vài ngày mà thôi. Đi ra từ hậu đường, chính là vị Cẩm Y Vệ Bách Hộ chống gậy trước đây ở Thiên Hộ Sở. Đối với cuộc tranh giành ở Tây Viện, ban đầu hắn hoàn toàn không tham gia. Nhưng lần này, quá hậu hĩnh rồi, một chức phó thiên hộ cũng rất có sức cám dỗ. Long Thủ Sơn, đỉnh núi, Ngộ Minh ngồi xếp bằng, ánh chiều tà còn lại phía chân trời tỏa ra chút hồng. Quang, A-di-đà Phật, Ngộ Minh niệm một câu Phật hiệu, sắc mặt lại vô cùng phức. Tạp, Phật của hắn, vỡ nát rồi, lý tưởng tu hành của hắn cũng tan vỡ hoàn toàn. Ta sai rồi sao, Ngộ Minh tự nói, ngẩng đầu nhìn ánh chiều tà sắp biến mất. Mặt trời vẫn sẽ lặn, dù cho không ai có thể ngăn cản. Thiện ác ở trên thế gian, cũng không phải con người có thể ngăn cản. A-di-đà Phật, Ngộ Minh mặt mang nụ cười giải thoát, bình tĩnh nói. Hôm nay, mới biết ta là, ta, đột nhiên, dưới đất truyền đến rung động nhẹ, khí đen lờ mờ từ dưới đất bay. Lên, ma khí, Ngộ Minh sắc mặt cứng lại, khắp người tỏa ra nồng nặc Phật khí. Phi thân lao xuống, đến bên trong mộ động, nhập vào tầm mắt, là những thi thể đồng giáp thi. Giống, trong miệng Ngộ Minh phát ra tiếng quát khẽ, uy nghiêm như sư tử gầm thét. Những đồng giáp thi trong chốc lát vỡ vụn, Ngộ Minh chậm rãi bước vào, ở giữa mộ địa, có hai thi thể khô cằn. Hai thi thể đều giữ tư thế vật lộn, kỳ lạ à, trong hốc mắt trống rỗng của một thi thể thoáng ánh sáng mơ hồ. Trong mộ địa đột nhiên vang lên tiếng cười lạnh rợn người. Khặc khặc, thiếu, Lâm con lừa chọc. Vừa đúng lúc dùng máu của ngươi huyết tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngộ Minh ngồi xuống thiền định. Chân khí Phật môn dồn dập tuôn ra, Phật khí tràn ngập tạo thành một cái chuông khổng lồ, bao phủ các thi thể. Còn lừa chọc ngươi dám. Giọng nói đột nhiên hoảng sợ. Ngộ Minh cười nhẹ, bần tăng đã giác ngộ, hãy cùng bần tăng đi thôi. Nhân thế khổ não, cần gì phải tham luyến. Thối con lừa chọc, im miệng. Giọng nói trở nên tức giận bất lực, chỉ là, dưới sự nghiền nát kinh khủng của Phật khí, thi thể khô héo dần dần tan thành tro bụi. Thân thể Ngộ Minh cũng tan biến như gió, để lại bộ xương vàng nhạt. Đám tu sĩ tán tu tụ tập dưới chân núi không ngừng ngóng nhìn về phía con. Đường dẫn lên núi, mặc dù bị đuổi xuống bởi người của thất phái, nhưng họ cũng không cam tâm. Bỏ đi, dù rõ ràng biết cuối cùng vẫn trắng tay. Nhưng vẫn còn hy vọng mong manh. Đột nhiên, đá giam dưới đất nhẹ rung động. Trong làn bụi mù mịt, chiếc áo choàng đen lấp lánh. Phi ngư vụt, tú xuân đao, tứ chảo phi ngư hướng lên trời gào thét. Dù trời đã tối, mọi người vẫn nhận ra ngay bóng người trên lưng ngựa. Cẩm y vệ, hàng trăm cẩm y vệ như bão tố ập đến, vó ngựa đạp loạn, như sấm sét, xé toạc tia sáng cuối cùng trên bầu trời. Thấy cẩm y vệ tới, mọi người không khỏi liên tưởng đến mười mấy cẩm y vệ lên núi trước đó. Lúc này, Lâm Mang cùng mọi người từ trên núi bước xuống. Tỷ hưu con theo phía sau, tò mò ngó nghiêng. Bước chân Lâm Mang dừng lại, mắt nhìn về phía cẩm y vệ dưới chân núi. Gần như ngay lập tức, trong số cẩm y vệ dưới núi cũng có một người ngẩng lên nhìn lại, ánh mắt rực lửa, như có tia điện lóe qua. Cách Trương.